Chương 1221, biến cố. Khoảng cách Chu Phàm theo Bách Khanh trở về, như thời gian qua nhanh lại qua một tháng. Cái này một tháng bình tĩnh như bận rộn. Ti phủ bên trong việc nhỏ có người đi làm, Chu Phàm thân là Trinh Bắc Sứ mỗi ngày chỉ cần đánh nhịp một chút hắn phạm vi chức trách đại sự, thời gian còn lại phần lớn dùng để tu luyện, bất quá bởi vì bận rộn Tiêu Lôi Thư Viện vô pháp thường đi, nhưng đối với hiện tại Chu Phàm đến nói, Tiêu Lôi Thư Viện đối với hắn tác dụng QNZ không có lấy lúc trước lớn. Hắn ngẫu nhiên nhàn rỗi lúc mới có thể đến đó nhìn một chút đạo cảnh tu sĩ cờ ân nở biết đến tri thức. Cái này một tháng đáng nhắc tới chính là, hắn viết thư thư viện đại sư huynh Đoan Mục Tiểu Hồng bên kia rất nhanh liền có đáp lại. Đoan Mục Tiểu Hồng bề bộn nhiều việc, vô pháp đến Tiêu Lôi Châu phủ một chuyến, bất quá có Trần Vũ Thạch hỗ trợ chứng minh, hắn biết rõ Chu Phàm thật là bước vào nguyên dịch cảnh, liền hồi âm hỏi thăm Chu Phàm muốn cái gì đồ vật. Chu Phàm suy tính mấy ngày, phát hiện hắn bây giờ có đầy đủ nguyên tinh trèo chống đến toàn bộ nguyên dịch cảnh tu hành, nhất thời không biết muốn cái gì tốt, hắn dứt khoát hồi âm nói cho vị kia Đoan Mục tiên sinh, nói hắn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ lại nói cho hắn biết. Đoan Mục Tiểu Hồng bên kia hồi âm đồng ý xuống dưới, đồng thời còn nói nếu như Chu Phàm có thế trong vòng nửa năm tiến vào kim thân cảnh, cái kia thư viện sẽ tiếp tục cho phần thưởng phong phú. Chu Phàm thu đến dạng này hồi âm, đều là một hồi lâu kinh ngạc. Thư viện đối thiên tài đãi ngộ không khỏi quá tốt rồi. Bất quá với hắn mà nói là chuyện tốt, việc này cứ như vậy bị hắn ném ra sau đầu. Tháng 5 đi mau đến cuối cùng, thời tiết QNZ dần dần trở nên nóng bức. Trạng vạng tối theo Nghi Loan Ti phủ đi ra, Chu Phàm mang theo chạy tựa như một đoàn di động thịt. Câu tiểu muội, hắn mỗi lần nhìn thấy đều là nhịn không được khóe mắt nhảy lên. Tiểu muội thật sự là càng nuôi càng mập, nhưng là trên thân thịt mỡ từng ngày tại tăng trưởng. Tiểu muội nha, ngươi phải bớt mập một chút mới được. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Tiểu muội, gâu gâu. Ngươi nếu là không muốn giảm béo, cái kia cũng theo ngươi. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói. Chu Phàm mang theo tiểu muội đi trước ăn cơm tối, lại mua chút đồ ăn, trở về hắn thuê lại tới tòa nhà, mới đưa tiểu quyển thả ra, để mặc theo ẩn thân trạng thái thoát khỏi, để các nàng ăn cơm. Tại cái này trong một tháng, hắn vẫn là mang theo mặc đến hoang dã bên ngoài đi hai lần, để mặc tìm kiếm mình thích quái dị tài liệu thôn phệ. Nhưng mặc thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cũng không biết nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, lông mày nhíu lại thấp giọng nói, tốt, có người tới. Tiểu quyền không cam tâm đem chân vịt buông xuống, về tới Chu Phàm trong thân thể, mà mặc cu nở dê bắt đầu thần ẩn. Chu đại nhân, Chu đại nhân. Bên ngoài lúc này mới truyền đến dồn dập tiếng kêu. Chu Phàm tại chính mình nhà ở bên trong bố trí phụ trận, phòng ngừa có người đột nhiên xâm nhập đến. Tới. Hắn lên tiếng, mới vừa đi một bên giải trừ phụ trận. Hắn mở cửa phát hiện là ti phủ hai cái võ giả. Đại nhân, trong nhà của ngươi gửi tới cấp báo. Hai cái võ giả đều là chắp tay hành lễ, trong đó một cái võ giả gấp giọng nói, cấp báo nói đại nhân phụ mẫu mất tích, để đại nhân mau trở về. Cha mẹ mất tích Chu Phàm ngẩn người, hắn tâm thần một trận đại loạn, nhưng rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Lu Cờ Na Ho phát sinh sự tình loại này cấp báo là thông qua Nghi Loan Ti tin tức con đường thần tốc truyền lại, nhận được tin tức ngay lập tức, hai cái võ giả liền chạy đến thông chi Chu Phàm, cũng chính là bởi vì Chu Phàm là Nghi Loan Ti quan viên, mới có thể lợi dụng dạng này con đường. Có thế thông qua Nghi Loan Ti truyền lại con đường, không có giả đại nhân, tin tức bên trên không có đề cập, chỉ là để đại nhân mau đi trở về. Võ giả trả lời. Bởi vì hoang dã tồn tại, cự ly xa tin tức truyền lại rất đắt đỏ, có thể xưng một chữ ngàn vàng, không có khả năng mọi chuyện đều nói rõ chi tiết trắng. Điểm ấy Chu Phàm cu nở dê minh bạch, hắn sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nói rõ hắn tâm thật loạn. Chu Phàm hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía cái kia hai cái võ giả tận lực dùng bình tĩnh giọng nói, các ngươi trở về, nói ta không tiếc hao hết công hơn. Để ti phủ chuyển tin trở về để bên kia nghi ca cờ hờ thay ta tìm tơ y cha mẹ, đồng thời cam đoan an toàn của bọn hắn. Nếu có ti phủ cao thủ tại nhà ta phụ cận, QNZ mời hắn đi qua hỗ trợ, ta sẽ đưa ra đầy đủ cao thủ lao, nói cho trong phủ ba vị đại nhân, ta xin phép nghỉ về nhà một chuyến, phủ bên trong chuyện liền nhờ cậy bọn hắn. Một khi trong nhà có việc, nghi loan ti quan viên là có thể lập tức xin phép nghỉ trở về. Điểm ấy dù ai cũng không cách nào chỉ trích cái gì. Chu Phàm tỉnh táo từng cái nói xong, hai tên võ giả đều là đem hắn nói mệnh lệnh từng cái nhớ kỹ, sau đó hắn lắc đầu nói không có, hai tên võ giả mới như bay rời đi. Hắn chờ cái này hai tên võ giả vừa đi, liền chạy trở về phòng bên trong, đem phủ túi đao dỉ những vật này cầm lấy, liền mang theo tiểu muội rời đi. Hắn tại đường phố bên trong thi triển thân pháp tránh đi người đi đường, rất nhanh liền cầm lệnh bài theo Châu Thành đại môn ra ngoài. Rời tách khai Châu Thành, hắn liền nhấc lên tiểu muội, hướng về ngoại trấn Thuấn Di mà đi. Thời gian gặp phải đội tuần tra, Chu Phàm chỉ có thể nhẫn mại tính tình lấy ra lệnh bài để đội tuần tra nhìn một chút, sau đó tiếp tục Thuấn Di. Nhưng coi như thế, hắn ra đến thôn trấn sau đó, trời vẫn là tối xuống. Bóng tối quái dị ngay tại hướng hắn bên này tụ đến. Chu Phàm lấy ra mấy đạo phù lục, dán tại trên thân, hắn phát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, xua tan xuống lại tới bóng tối quái dị, hắn không có đi song xích đạo, mà là tại hoang dã bên trong giống như bị điên chạy như điên. Chỉ là qua nửa nén hương thời gian, hắn vẫn là ngừng lại. Hắn đem tiểu muội buông xuống, nhìn xem cao tượng huyện phương hướng, sắc mặt hắn trầm thấp đến đáng sợ. Quá chậm, vẫn là quá chậm. Ta phải bao lâu mới có thể trở về nhà cha mẹ còn đang chờ ta? Hắn đồng tử tơ máu hiện lên, đường xá xa xôi, liền tính hắn không ngủ không nghỉ thuấn gì, không có 10 ngày nửa tháng thời gian căn bản là không về nhà được. Dù cho không ngừng ở trong lòng thét ra lệnh để cho mình tỉnh táo lại, nhưng hắn một mực vô pháp tỉnh táo lại. Kiếp trước mãi mãi cùng muội muội chết một mực là hắn đau lòng nhất sự tình, cho đến cái này thế hắn đi vào thế giới này gặp phải đôi phu phụ kia. Bởi vì đôi phu phụ kia đối với hắn thật sự quá tốt rồi, liền tính biết rõ hắn là đoạn mệnh chủng, QNZ không hề từ bỏ hắn, mà là trăm phương ngàn kế nghi ca cờ hở để hắn sống sót. Hắn trong nội tâm một mực xem đôi phu phụ kia làm hắn thân sinh cha mẹ. Hắn một mực đang nghĩ, hắn kiếp trước phụ mẫu chết sớm, hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, đây có lẽ là thượng thiên đối với hắn đền bù. Vừa nghĩ tới bọn hắn bây giờ không biết thế nào, hắn cảm thấy mình đầu giống như muốn nổ tung đồng dạng, người cũng giống như hổ trở nên điên cuồng. Hắn không ngừng hít sâu, nhìn xem hắc ám hắn giống như một đầu phệ nhân mà không được manh thú. Tiểu quyển theo đầu hắn bên trong nhảy ra, nhưng nàng cùng tiểu muội đồng dạng, cũng không dám quấy rầy thời khắc này Chu Phàm. Liền xem như không hiểu chuyện lắm mặc, cu nở dê mơ hồ cảm thấy xảy ra chuyện gì, đồng dạng không dám hồ đồ. Chu Phàm trầm mặc đem phù châu lấy ra ngoài, hắn nhẫn mại tính tình bố trí mấy đạo phù trận, không nói một lời nằm xuống. Nhắm mắt lại, cưỡng bức chính mình nhất định phải ngủ. Nhưng may mắn là đêm tối, hắn vừa nhắm mắt lại, liền tính muốn không ngủ, cũng sẽ rất nhanh ngủ mất.